Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 210, góc truyện audio.com. Thâm Bạch đi đến ghế công tác mình hay ngồi xuống, sau đó dập tắt hết đèn trong phòng làm việc. Không gian hai tầng lầu cao như vậy nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám. Hắn nhắm hai mắt lại, sau đó tưởng tượng hình dạng A Bá Lợi tạp nhà thuốc xì gà ngày đó. Hắn cũng vươn hai đầu ngón tay, mở mắt đồng thời chỉ phương hướng. Như A Bá Lợi tạp nhẹ nhàng thổi một ngụm khí, một làn khói đen nhàn nhạt liền từ giữa ngón tay của hắn bị thổi ra. Tuy rằng yếu, nhưng mà lại chân chân chính chính tạo thành, muốn đến độ dày như A Bá Lợi tạp hẳn là còn phải nỗ lực thêm. Học tập không chế ám vật chất trong cơ thể, bất quá trên ý nghĩa nghiêm ngặt cũng không phải là chuyện gì không làm được. Thâm Bạch dừng lại một chút. Nhìn Hắc Phụ bay càng lúc càng xa nơi thang lầu, nghĩ tới điều gì, hắn lại dựng lên hai ngón tay. Lần này hắn không thổi, mà trực tiếp vung, hai ngón tay vừa hất ra, dường như nghe được xoạch một tiếng. Một bãi chất lỏng màu đen trực tiếp từ ngón tay hắn rơi trên sàn nhà. Hình dạng có vẻ rất dính. Thâm Bạch đi tới, dùng một ngón tay sờ sờ. Cũng quả thực rất dính. Sau này khi làm thủ công có thể không cần mua keo hồ bên ngoài rồi. Thứ này tăng mạnh một chút, nói không chừng so với đồ bên ngoài bán còn dùng tốt hơn nhiều. Nga Thâm Bạch nghĩ thầm. Trong đầu có thứ gì đó nhanh chóng chợt lóe lên, nhưng mà quá nhanh, hắn không nắm được. Ngay sau đó, Thâm Bạch thẳng thắn ngồi bên cạnh bãi dính dích trên sàn nhà. Hai tay đặt trên đầu gối, hắn lại nghĩ tới điều gì? Đối diện liền dần dần xuất hiện một cái bóng nhàn nhạt. Tựa như bức tranh phác họa, trước khi xuất hiện chỉ là một đường nét mà thôi. Sau đó từ từ rõ ràng, một hình người cực tương tự Lâm Nguyên chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt, thần tình không một điểm nào không giống Lâm Nguyên. Bị Lâm Nguyên nhìn như vậy, Thâm Bạch đột nhiên cảm giác được không tốt lắm. Một giây kế tiếp, đối diện Ngụy Lâm Nguyên liền tản ra. Năng lực yên vụ đầu tiên là mô phỏng theo A Bá Lợi tạp. Hai người sau không cần phải nói. Theo thứ tự là Hà Thanh Thanh và Hoài Đạc, người trước là gần nhất khiến hắn ấn tượng phá lệ khắc sâu. Còn lại hai người sau là năng lực hắn gần nhất thường thấy. Gần đây không phải đang nghiên cứu phương hướng phát triển năng lực bản thân sao? Nhưng trong đầu hắn cũng không có một ý tưởng minh xác. Dưới tình huống này, Nạp Đức Lý khắc kiến nghị, nàng kiến nghị Thâm Bạch có thể thử mô phỏng năng lực đã gặp của người khác. Năng lực ni, kỳ thực nghiêm khắc mà nói thì không có quy luật gì. Có nguồn gốc với huyết mạch, loại này dễ nói, chỉ cần nhìn năng lực của huyết mạch thân nhân là dạng gì là được. Tương lai người nhất định sẽ có năng lực như thế, như công nhân Hải Đăng bây giờ đang xây dựng cho ngài. Bọn họ thuộc về một tộc đồng nhất, chủng tộc thiên phú toàn bộ đều là phương diện kiến trúc. Tỉ như gia cố gạch thạch, tỉ như tăng mật độ, có nguồn gốc với thiên phú. Tỉ như yếm, loại năng lực này thuộc về năng lực cực kỳ hiếm thấy. Ngài không nên xem thường hắn, thể năng hắn thoạt nhìn rất yếu đúng không? Cũng quả thực rất yếu. Bởi vì chính người sở hữu loại năng lực này thường thường sẽ hy sinh những phương diện năng lực khác. Chỉ ủng duy nhất một năng lực đặc thù, cái này một mặt là thiên phú, còn mặt kia còn phải xem cơ duyên xảo hợp, phải dưới tình huống cực kỳ đặc thù, bởi hoàn cảnh đặc thù nào đó, còn phải có suy nghĩ cường liệt phát ra từ nội tâm. Mới xuất hiện một năng lực như thế, loại năng lực này trên cơ bản vô pháp phục chế, khiến người bất đồng trải qua tình cảnh hoàn toàn giống nhau. Cũng vô pháp phục chế năng lực giống nhau. Cho nên năng lực của yếm có thể leo lên hàng dị năng năng lực đặc thù. Trên thực tế hắn đã ở trên bảng danh sách kia. Năm ngoái ta xem, năng lực của hắn đứng thứ 99, đã là rất kháo rồi. Mà A Bá Lợi tạp lại xếp hạng 103. Cũng không phải năng lực không lợi hại bằng yếm. Chỉ là tính đặc thù mà nói. Vẫn là năng lực của yếm đặc thù hơn. Cái trước đi. Không thể hoàn toàn bị huyết mạch che khuất đường nhìn, coi như năng lực của mình chỉ có thể cực hạn ở một lĩnh vực. Cái sau ni, ta không có bất kỳ kiến nghị, bởi vì phương diện năng lực thiên phú có người vừa sinh ra liền thức tỉnh. Có người sắp chết thì mới thức tỉnh, thực sự không có gì có thể sánh bằng tính và tham khảo tính. Đương nhiên, còn có một bối tử năng lực gì cũng không có, ám vật chất trong thân thể bọn họ toàn bộ dùng cho gia cố tự thân huyết nhục. Loại ma vật này thường thường thân thể khỏe mạnh, phá lệ trường thọ, chấm, đại khái là thấy Thâm Bạch nghe được câu này rõ ràng biểu tình không tốt lắm. Nạp Đức Lý khắc mỉm cười, lại nói, ta dù là năng lực rất thực dụng, hơn nữa rất mạnh, nhưng theo trái tim bị tước đoạt, năng lực huyết mạch mang tới đã tiêu thất, hiện tại ta sử dụng là một viên trái tim khác, một loại huyết mạch khác, vì năng lực mới, ta gần nhất cũng đang cố gắng. Cũng may ta lúc trước trong công việc đã từng nghe qua đại nhân vật ở phương diện năng lực cho kiến nghị. Hắn nói, nếu như không thể xác định năng lực của mình là cái gì, cũng tạm thời tìm không được phương hướng phát triển, thì không bằng tất cả năng lực đều thử một chút, nên nếu không ngại thì ngài hãy thử bắt chước năng lực đã từng nhìn thấy qua. Sau đó Thâm Bạch liền bắt đầu mô phỏng, hơn nữa hắn cảm giác mình đã gặp qua năng lực quá ít. Để bắt chước càng nhiều hơn năng lực, hắn còn tự online tìm được sách tranh ma thú, dựa theo giới thiệu năng lực ma vật ma thú trên đó. Bắt chước năng lực đối phương, đây chính là lý do hắn mỗi ngày mở ra máy tính. Cả một con trùng nước mắt đen đều phải tra nguyên nhân. Bởi vì hắn đang quan sát tất cả sinh vật có năng lực ở phụ cận. Tiến tới bắt chước nó. Không biết có phải hay không là hắn quá thông minh ham học. Bình thường ở thế giới loài người bài vở và bài tập, quả thực học bất cứ chuyện gì đều dị thường mau. Nên cho tới bây giờ, hắn ngay cả bắt chước năng lực ma vật ma thú khác tiến triển cũng vô cùng nhanh. Không xong, năng lực của ta sẽ không phải là mô phỏng theo chứ. Hai tay tiếp tục khoát lên trên đầu gối. Hắn bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Đây cũng không phải là tác phong của hắn a. Tuy rằng bước đầu tiên đổi mới đúng là mô phỏng theo không có sai. Nhưng mà hắn cũng không giống người chỉ có thể mô phỏng theo người khác đi. Vậy cũng thật không có cá tính, một chút ý tứ cũng không có. Hoàn toàn không nghĩ tới loại năng lực có thể mô phỏng theo tất cả mọi người thật lợi hại. Thâm Bạch chỉ là đắm chìm trong bầu không khí bi thương, chính mình cũng không phải thiên tài không gì không làm được. Hắn nhìn ngón tay của mình, cảm giác mình cần chút an ủi. Hắn muốn hôn nhẹ cá khô nhi, thế nhưng cá khô nhi ở bên ngoài. Hắn không muốn đi bên ngoài tìm cá khô nhi, cũng không muốn bộ dạng ủ rũ cúi đầu bị cá khô nhi nhìn thấy. Vừa lúc đó, cũng không biết có phải là hắn oán niệm quá lớn hay không. Tốc hành ngoài cửa, ngay khi hắn nhìn đầu ngón tay mình, chỉ thấy trong không khí đầu tiên là xuất hiện một cái miệng cá nhỏ. Sau đó là đầu, thân thể, cuối cùng là đuôi, một cá khô nhi rất sống động xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Hoàn toàn là hình dạng hắn quen thuộc, đuôi nhỏ có điểm ngốc đạm nâu, trên cổ cơ hô to bằng đầu còn mang theo một vây bột nhỏ màu đỏ. Cái miệng nó nhẹ nhàng hôn lên tay Thâm Bạch, hôn lại hôn, hôn hắn thật nhiều lần. Cá khô nhi chính là có mị lực như vậy, hầu như cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thấy được nó. Thâm Bạch cảm giác mình thả lỏng, như ngay bên người Lâm Nguyên, ngay trên Sơn Hải Trấn, con cảm giác ra ba ba tâm tình không tốt sao, rồi mới từ bên ngoài tới a, khóe miệng lại tươi cười. Thâm Bạch nói với cá khô nhi đối diện, một tay đặt trên đầu gối, một tay khác lại không ngừng hôn đến hôn đi cá khô nhi. Thâm Bạch ngồi xếp bằng, cũng không lâu lắm, đầu óc của hắn lại bắt đầu bay nhanh chuyển động, chấm, ân, xác thực nói, là bắt đầu xuất thần, trong miệng không có bong bóng, hạt nhìn cũng không như cá khô nhi, phải lộng chút nước cho con a. Một tay sờ lên đầu gối, Thâm Bạch nghiêm túc đối diện cá khô nhi, sau đó hắn bắt đầu nghẹn kính, nghẹn a nghẹn, lấy hắn làm trung tâm, không khí chung quanh bắt đầu cải biến. Cũng không phải đột nhiên thay đổi, mà là từng điểm từ từ cải biến. Trong không khí khô mát đầu tiên sinh ra khí tức ẩm ướt. Sau đó trở nên sành sạch, càng ngày càng sành sạch, thẳng đến sự vật chung quanh giống như xuất hiện hiệu quả thị giác chết xạ. hơn nữa thứ hiệu quả này còn đang không ngừng mở rộng. Đợi được Thâm Bạch nghẹn cho tới khi xong, hắn và cá khô nhi đã ở trong nước, một cảm giác rất kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác được quanh thân đều là nước, tóc của hắn, y phục, toàn bộ trôi nổi trong không khí, nhưng mà cũng sẽ không nghẹt thở. Hắn thấy cá khô nhi đối diện trợn to hai mắt, thân thể nho nhỏ bởi sức nổi cải biến kim lòng không đậu trôi về phía trước. Nhưng mà thấy hắn ở dưới, cá khô nhi lại liều mạng ngoắc cái đuôi từ trên bơi xuống. Cuối cùng dựa sát vào trong lòng bàn tay hắn, cá khô nhi lúc này mới phun ra một chuỗi bong bóng. Dùng một đôi mắt cá chết tò mò nhìn thế giới chung quanh. Đừng nói Thâm Bạch làm sao biết cá khô nhi tò mò. Điều này cả Lâm Nguyên đều không nhất định có thể từ trên mặt nó nhìn ra. Nhưng mà Thâm Bạch lại có thể. Cá khô nhi lại có thể thổi bong bóng rồi. Kéo cá khô nhi, Thâm Bạch nháy mắt mấy cái với nó. À, cá khô nhi bình thường ở trong phòng ba ba làm cho con chính là loại thị giác này đi. Nhìn cảnh tượng chung quanh bởi sinh ra nước cho nên hoàn toàn bất đồng. Thâm Bạch cũng khá thú vị nhìn tới nhìn lui. Chiếc hồ cá quá nhỏ, ba ba vào không được. Bất quá bây giờ cái này khá lớn, nên ba ba có thể cùng con ở bên trong. Hai ngón tay này nắm đôi cá khô nhi, ngón tay kia sờ sờ bụng cá khô nhi. Cá khô nhi liền lật bụng để hắn sờ càng thông thuận một điểm. Còn nó thì tiếp tục tìm hiểu hồ cá mới này. Thế giới trong hồ cá nguyên lai là như vậy. Sau này, ba ba có thể cùng cá khô nhi đi càng nhiều hồ cá hơn đi. Chấm, Thâm Bạch thì thào nói. Nhưng mà lần này, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang xuất hiện. Cùng loại linh quang yếu ớt chợt lóe lên liền biến mất hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây, linh quanh giống như thiểm điện thật lớn chém vào trong không trung. A, hồ cá, trong tay nâng cá khô nhi, Thâm Bạch lăng lăng đứng tại chỗ. Giờ khắc này, hắn giống như thể nghiệm nghi thức xối nước lên đầu, rốt cuộc tìm được phương hướng phát triển năng lực tương lai. Cách chương.